Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 234. Rơi vào tuyệt cảnh liên minh, cho rằng Ngô Minh khả năng là nhân vật chính, Hồng Minh nhất thời bùng nổ ra hoàn toàn sức chiến đấu, nhưng không chứng dụng. Tuy rằng Ngô Minh không phải nhân vật chính, nhưng theo kinh nghiệm chiến đấu tăng cường cùng với đối với chiến đấu quen thuộc, rất dễ dàng liền chống lại Hồng Minh điên cuồng công kích, cũng bắt đầu chậm rãi SWW. Là như vậy nhân vật chính, để ta làm sao chiến thắng, vẫn vào trước là chủ. Cho rằng Ngô Minh là nhân vật chính, loại sinh vật này Hồng Minh chậm rãi bắt đầu tuyệt vọng. Hắn đã không có chiến thắng Ngô Minh ý nghĩ. Chỉ vì lâu như vậy, hắn đều không có giết chết Ngô Minh. Hắn không cho là Ngô Minh đối thủ. Cùng chết, thấy không thể chiến thắng Ngô Minh, Hồng Minh nhất thời tuyệt vọng, lại hoàn toàn không phòng ngự. Lấy công đối công, muốn cùng Ngô Minh đồng quy vu tận. Nhưng cứ như vậy, chỉ có thể làm cho Hồng Minh công kích càng thêm hoảng loạn. Căn bản là không phải là đối thủ của Ngô Minh. Lại một lần nữa chiến đấu không tới 30 hiệp, Ngô Minh rốt cục nắm lấy Hồng Minh một sơ hở, mạnh mẽ bắn trúng Hồng Minh. Ở Hồng Minh tuyệt vọng bên trong, bị kích thương Ngô Minh không đến bao lâu liền bị Ngô Minh giết chết. Ngô Minh trở lại phe mình trận doanh, Hồng Hoang lĩnh bên này vang lên to lớn tiếng hoan hô. Nhưng tứ đại gia tộc liên quân bên này, nhưng là yên tĩnh đáng sợ. Từng cái tiến hóa giả môn lúc này trong ánh mắt đều có một loại hoảng loạn biểu hiện. Ám lưu ở tứ đại gia tộc liên trong quân sản sinh, rất nhiều tiến hóa giả cũng không muốn chết, tự nhiên có ý nghĩ của hắn. Có điều lúc này tứ đại gia tộc liên quân chí ít không có tan vỡ. Coi như những kia có cái khác tâm tư tiến hóa giả, lúc này cũng tạm thời không có động tác. Nhưng tứ đại gia tộc liên quân lúc này tinh thần đã hạ xuống điểm thấp nhất. Làm sao bây giờ? Lần này nếu là đại chiến, chúng ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chủ nhà họ Đỗ, Đỗ Vô Tâm có chút bối rối nói rằng, ta nếu như Hồng Hoang lĩnh thủ lĩnh, lúc này sẽ nhân cơ hội dẫn người uy hiểm giết tới. Đến thời điểm chúng ta thất bại, bằng vào chúng ta trước đó, phải nghĩ cái biện pháp ứng đối mới được. Đúng, ta cũng cảm thấy phải nghĩ ra biện pháp. Lúc này bốn người của đại gia tộc chăm miệng một lời chống đỡ chủ nhà họ Đỗ. Lúc này tứ đại gia tộc đối với cây di tổ chức cũng không có tự tin. Chỉ vì cây di tổ chức hai cái người khiêu chiến đều nhào nhai, hơn nữa là nhào tới đáy biển tồn tại. Cho tới Hoàng Phong cái gọi là đấu đêm đả kích đối phương tinh thần, bọn họ cũng không ôm hy vọng. Phải biết Hồng Hoang lĩnh tùy tiện đi ra cái tiến hóa giả, lại đều có thể treo lên đánh cây di tổ chức thủ lĩnh một trong. Còn không biết Hồng Hoang lĩnh lúc này ẩn giấu bao nhiêu mạnh mẽ tiến hóa giả. Không nghĩ tới Hồng Hoang lĩnh thực lực mạnh mẽ như vậy. Nhìn dáng dấp chúng ta muốn thua. Hiện tại chúng ta muốn chờ mình. Chỉ có một chiêu cuối cùng. Vào lúc này, Hoàng Phong nói rằng, hiện tại chúng ta chỉ có thể bắt giặc phải bắt vua trước. Trực tiếp giết chết Hồng Hoang gật đầu lĩnh. Như vậy còn có trở mình khả năng. Hoàng Phong cũng không có được tứ đại gia tộc tộc trưởng chống đỡ, trái lại đưa tới chào phúng chi ngữ. Bắt giặc phải bắt vua trước, đừng đậu. Hồng Hoang lĩnh tùy tiện một tiến hóa giả đều là thủ lĩnh cấp, chớ đừng nói chi là Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa. Cái kia gọi Đường Mục người tuyệt đối là phi thường lợi hại. Các người ai có năng lực giết chết người này? Ngược lại ta là không có thực lực đối phó người này. Không muốn đi chịu chết chủ nhà họ mà không chút do dự phản bác. Hoàng Phong lại nói đạo, hiển nhiên không coi trọng Hoàng Phong, cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước sách lược. Đương nhiên, cũng là bởi vì Hoàng Phong lúc trước đấu đem mưu kế thất bại, để bọn họ rất không tín nhiệm duyên cớ. Ta tự nhiên biết Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa Đường Mục hẳn là rất lợi hại tồn tại. Trong chúng ta, đơn đả độc đấu, phỏng chừng không có một người là đối thủ của hắn. Cùng hắn đơn đả độc đấu quả thực đi chịu chết không có khác nhau. Hoàng Phong không thèm để ý chủ nhà họ Mạc trào phúng nói rằng, nhưng chúng ta có thể vây công người này, chỉ cần giết chết người này, Hồng Hoang lĩnh sẽ trở nên quần long vô thủ. Đến thời điểm chúng ta liền có thể xoay chuyển thế cục bất lợi. Đây là chúng ta lựa chọn duy nhất. Bằng không các ngươi có biện pháp gì xoay chuyển bại cục? Hoàng Phong nhất thời để bốn tộc trưởng của đại gia tộc không nói lời nào. Lại như Hoàng Phong nói tới, bọn họ đã không có lựa chọn, hoặc là vây công Đường Mục, giết chết Đường Mục, bọn họ còn có một tia trở mình, xoay chuyển thế cục bất lợi cơ hội. Nếu là không phải vậy, bọn họ chỉ có thể chờ chết, hoặc là chạy trốn rời đi Xê Thị. Cái kia Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa Đường Mục không biết lợi hại bao nhiêu. Chúng ta muốn bao nhiêu người mới có thể đối phó người này? Đây là một rất khó nắm sự tình. Hơn nữa Hồng Hoang lĩnh tiến hóa giả không phải ngồi không. Chúng ta nhất định phải đem cùng Hồng Hoang lĩnh tiến hóa giả môn cách ly, mới có cơ hội giết chết người này. Long Đắc Thủy nói rằng, nhưng như muốn cùng Hồng Hoang lĩnh tiến hóa giả cách ly, nhưng là phi thường khó. Vì lẽ đó giết chết Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa Đường Mục, hầu như cùng xoay chuyển toàn bộ bại cục độ khó lớn bằng. Hiển nhiên bốn người của đại gia tộc đều không có lòng tin đối phó Đường Mục. Muốn đối phó cái kia Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa, ta ngược lại thật ra có biện pháp. Hoàng Phong vào lúc này rốt cục lấy ra hắn lá bài tẩy đi ra, nói rằng, đây là một tấm cân bằng huyết chiến khế ước, là ta mạt thế trước thu thập được một ít đồ cổ biến dị, hình thành một cái một lần bảo vật. Món bảo vật này tác dụng, vậy thì là sử dụng sau có thể cưỡng chế song phương tiến hành đối chiến. Hơn nữa bởi vì khế ước duyên cớ, sẽ cân bằng song phương sức mạnh. Nói cách khác, ta một khi sử dụng cái này khế ước, như vậy đến thời điểm cái kia Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa Đường Mục liền sẽ đối mặt thực lực gộp lại không kém hắn tiến hóa giả công kích. Đây là chúng ta duy nhất giết chết cơ hội của hắn, cũng là duy ngoẹo đi thế cục bất lợi cơ hội. Bảo vật như vậy rất nghịch thiên, có điều bảo vật như vậy nhất định có hạn chế đi. Bằng không ngươi sớm đã dùng. Long Đắc Thủy trong mắt lóe ra tinh minh ánh mắt nói rằng, tự nhiên, cái này khế ước muốn đạt đến cưỡng chế hiệu quả, nhất định phải lấy tiên huyết hiến tế mới được. Nói cách khác, muốn đạt đến cưỡng chế hiệu quả, chúng ta muốn hiến tế 1000 một cấp tiến hóa giả. Đây mới là ta vẫn do dự duyên cớ. Hoàng Phong đem này khế ước bảo vật cưỡng chế sử dụng điều kiện nói ra, kỳ thực hiến tế đối với Hoàng Phong tới nói cũng không phải vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất chính là tập hợp có thể sánh ngang Đường Mục sức chiến đấu thực lực. Đó mới là then chốt. Cái này bảo vật sử dụng sau, do ai đến mang đội? Vào lúc này, chủ nhà họ Đỗ Đỗ Vô Tâm hỏi, đây mới là hắn quan tâm sự tình. Hắn không muốn đi đối diện Đường Mục, xem Hoàng Phong dáng vẻ, thật giống muốn bọn họ những này đầu lĩnh ra tay. Dù sao bọn họ những này đầu lĩnh tiến hóa đẳng cấp mới là cao nhất, thực lực đối lập hơi cao, mới là đối phó Đường Mục chủ lực. Nhưng chủ nhà họ Đỗ Đỗ Vô Tâm thật là có chút sợ chết. Vì lẽ đó nếu là cưỡng chế để hắn tham dự ra tay, hắn là sẽ không đồng ý. chủ nhà họ Đỗ Đỗ vô tâm ý tứ trong lời nói. Ai đều hiểu, do ai mang đội, chính là nói để người kia dẫn dắt cái khác tiến hóa giả ra tay. Hắn không chuẩn bị ra tay. Chủ nhà họ Mạc vào lúc này nói rằng, không bằng có hoàng thủ lĩnh dẫn người ra tay làm sao? Lấy hoàng thủ lĩnh thực lực, thêm vào cái khác tiến hóa giả phối hợp, nhất định có thể giết chết cái kia Đường Mục. Đến thời điểm chúng ta đồng ý đem Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa chức tặng cho hoàng thủ lĩnh làm sao? Vì không cảm thấy ra tay, vì để cho Hoàng Phong ra tay, chủ nhà họ Mạc càng thêm vô liêm sỉ. Hứa ra ngân phiếu không quay về Hoàng Phong nói rằng, hết chương.